Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bán thuốc giả. Mễ Tử Hiên ánh mắt là tương đối độc, có thể khiến hắn nhìn thượng đồ vật đương nhiên không đơn giản. Có thể thứ này tại chủ quán xem ra lại là một mao không đáng đồ bỏ đi đồ chơi. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu côn đồ. Cảm giác hắn đặc biệt sao đổ nước vào não, nhìn ra chính mình bán là giả hàng, không vơ vét tài sản cái trăm bát, lại muốn vậy hắn nhập hàng thì lão bản cho không thứ đồ hư. Mễ Tử Hiên vừa ý đồ vật là một đoàn rách tung tóe thảo. Vật này là bao bọc những cái kia giả hổ cốt, bàn chân gấu cái gì dùng, chủ quán sở dĩ không có nhưng... là cái đồ chơi này có thể đi mất hắn tiến những cái này hàng giả mùi hôi thối. Chủ quán không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi xác định ngươi muốn thứ này? Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói. Nói nhảm, ta liền phải cái này. Nhanh chóng, không cho ta lão tử liền hô. Nói ngươi này bán là giả hàng. Chủ quán cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vung tay lên nói, đều lấy đi, nói xong lại hướng hắn kia mấy người đồng bạn hô, đem các người những cái kia phá ô nhĩ diệp thảo đều lấy ra. Cho hắn, cái khác mấy cái chủ quán lập tức cũng cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Này tôn tử đầu không phải là nước vào, chính là để cho con lừa cho thích, bằng không thì hắn muốn này thứ đồ hư làm gì vậy? Rất nhanh mấy cái chủ quán thì đem bọn hắn kia ô nhĩ diệp thảo lấy tới, trả lại săn sóc bỏ vào trong một cái túi nhỏ. Mễ Tử Hiên nhìn bảo bối giống như nhìn xem những cái này kia mạo xấu xí, còn có mùi hôi thối ô nhĩ diệp thảo, cười đến mặt đều nở hoa. Hắn một bà đoạt lấy kia cái túi ôm trong ngực, cúi đầu xuống hung hăng ngửi một ngụm. Buồn nôn có mấy cái chủ quán thiếu chút không có nhà. Này ô nhĩ diệp thảo là cái gì vị? Bọn họ rất rõ ràng. Thứ này lại tanh vừa thối. Nghe thấy thượng một ngụm liền nghĩ nhà. Nhưng trước mắt này tiểu tử nghe được lại được kêu là cái say mê. Thực đặc biệt sao là một hiếm thấy cộng thêm đồ gà mờ. Mễ Tử Hiên ánh mắt quét qua mấy cái chủ quán biểu hiện trên mặt. Nội tâm cười lạnh nói, một đám ngu xuẩn, lại dùng này giá so với hoàng kim đều quý ô nhĩ diệp thảo bao các ngươi những cái kia đồ bỏ đi. Ánh mắt đều càn rỡ, đời sau ô nhĩ diệp thảo một khắc giá cả so với hoàng kim đều quý. Được xưng trên thế giới sang quý nhất thực vật, giá tiền là đi từ từ bão táp, có thể cho dù là như ấy, vô số phú hạc cũng là chạy theo như vịt. Nhưng tươi sống ít có thể mua được. Thứ này căn bản chính là có tiền mà không mua được. Bởi vì, đời sau hoang dại ô nhĩ diệp thảo cơ hồ là tuyệt tích. Nhân công bồi dưỡng căn bản cũng không có hoang dại loại kia cường đại công hiệu. Ở phía sau thế liền Mễ Tử Hiên trong lòng này một túi lớn ô nhĩ diệp thảo. Hắn ken bán, lập tức liền có thể trở thành trăm tỷ phú ông. Có thể nhặt được bảo bối. Mễ Tử Hiên thấy được mấy vị chủ quán nhìn cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, nội tâm rất là khó chịu. Hắn đưa tay lên cầm lấy một bả dấu thức chủy thủ nói, cái này cũng quy lão tử, một bả như vậy chủy thủ giá gốc cũng phải 200. Chủ quán vừa nhìn hắn cầm thứ này lập tức có chút đau lòng, nghĩ muốn trở về a. Nhưng lại sợ này ngu ngốc ồn ào hắn bán là giả thuốc. Mà sống ý chỉ có thể là dắt mũi nhẫn. Không kiên nhẫn khua tay nói. Cút nhanh lên. Mễ Tử Hiên bĩu môi. Nhìn hai bên một chút phát hiện một cái quầy hàng. Con người đảo một vòng xấu chủ ý lập tức xuất hiện. Nội tâm cười lạnh nói. Đều ta mang thứ đó làm ra. Đến lúc đó cho các ngươi bọn này đồ gà mờ toàn bộ đặc biệt ngu sao nhãn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hừ. Phát tiểu khúc ôm hắn bảo bối. Phần eo khác lấy một bà kiểu dáng rất đẹp dấu thức chủy thủ. Tại mấy vị chủ quán cùng liếc si trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. về đến nhà Mễ Tử Hiên tự giam mình ở gian phòng của mình trong. Nhìn xem một túi lớn ô nhĩ diệp thảo là cuồng tiếu không chỉ. Ngay tại hắn cười đến thở không ra hơi thời điểm cửa bị thô bạo đá văng ra. Một cái cùng hắn đập vào mình Trần Nam Tử trừng mắt xông tới. A mắng, thằng danh con người không đi bệnh viện thực tập. Ở nhà gào khóc thảm thiết cái gì? Mễ Tử Hiên lập tức trung thực. Bởi vì đi vào là hắn lão tử Mễ Đại Dũng. Mễ Đại Dũng nguyên tắc làm người là có thể động thủ tuyệt đối không nói nhau nhau. Nhất là đối đãi Mễ Tử Hiên giáo dục vấn đề. Chưa bao giờ nói nhàm. Trực tiếp gửi xuất thượng cổ thần khí điều cây chổi cát đát. Đánh Mễ Tử Hiên cái gào khóc thảm thiết. Luồn lên nhảy xuống đang nói. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước là y học đại nghiêu không sai. Là nói 102 cũng không sai. Là nghiêu có không ai dám đắc tội hắn càng không sai. Nhưng đối với thượng hắn ở kiếp này lão tử hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thức kinh sợ. Thượng cổ thần khí uy lực phải đùa giỡn. Vì không bị da thịt nỗi khổ. Mễ Tử Hiên lập tức nói. Ta đi. Chúng ta lão sư hạ ca đêm. Hôm nay thả ta một ngày nghỉ. Ta sáng sớm ngày mai đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Mễ Đại Dũng cười lạnh nói. Một cái dám ba dối. Trả lại nghỉ. Người khác như thế nào không tha giả. Liền ngươi nghỉ. Thằng danh con. Nói xong cũng không biết từ kia thân xuất thượng cổ thần khí điều cây chổi cát đát. Mễ Tử Hiên ôm lấy trên giường ô nhĩ diệp thảo quay đầu bỏ chạy. Một bên chạy một bên nói lầm bầm. Ta nói cha, ngươi là ngày ngày giã tinh mất sao? Ngươi kia điều cây chổi cát đát từ kia thân xuất ra. Mễ Đại Dũng trừng mắt, truy đuổi tiến lên đi huy vũ lấy điều cây chổi cát đát giận dữ hét. Này đại gia mày cái gì giá? Thằng danh con ngươi đứng lại đó cho ta. Mễ Đại Dũng nào biết thánh tử đến trung nhật nhật giã tình. Mất bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, cũng có thể cùng hắn không biết từ vậy thân xuất cái chào. Mễ Tử Hiên ôm chính mình bảo bối, lẩm bẩm đồ gà mờ mới đứng lại kia. Nhanh như chớp chạy, nhìn xem nhi tử đi xa thân ảnh. Mễ Đại Dũng là mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh hắn tại rõ ràng bất quá. Làm gì không được, ăn gì không có đủ. Hắn như vậy không lý tưởng về sau có thể thế nào a? Liền hắn này cà lơ phất phơ đức hạnh, đừng nói bệnh viện huyện, hương vệ sinh viện cũng không muốn hắn. Về sau có thể thế nào cả a? Mễ Tử Hiên là buổi tối 8 điểm đa tài gión ra gión rén lui về. Nửa đêm hơn 1 giờ thời điểm lại chuồn đi. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm mới ngáp liền thiên trở về. Không ai biết này một buổi tối hắn chạy kia. Ngày kế tiếp sớm bệnh viện huyện khoa cấp cứu thông lệ sớm giao ban. Giao ban dĩ nhiên là kiểm tra phòng. Hướng Kỳ Huyên tết tóc đuôi ngựa ăn mặc bạch áo khoác ngoài vừa đứng lên đột nhiên phát hiện ít. Chút gì đó, nàng hô ở Quách Đông Hâm. Mễ Tử Hiên như thế nào không có tới. Quách Đông Hâm ngáp một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Không hề nghĩ ngợi liền đem Mễ Tử Hiên cho bán. Tới, đi bệnh viện bên cạnh kia ngõ hẻm bán thuốc giả. Lời kia vừa thốt ra Quách Đông Hâm cũng cảm giác không đúng. Hắn nhanh chóng che miệng lại, một bộ ta cái gì cũng chưa nói bộ dáng. Văn phòng lập tức giống như chết yên tĩnh, mọi người không dám tin nhìn xem Quách Đông Hâm. Quách Đông Hâm nhanh chóng cười ha hả ngượng ngùng cười nói. Các vị lão sư ta cái kia còn chưa ngủ tỉnh, nói là nói mớ. Hướng Kỳ Huyên cười lạnh nói, đi, thật giỏi, nói xong cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta. Bên kia Mễ Tử Hiên ngáp liền thiên ngồi xổm trong ngõ hẻm hút thuốc. Phía trước bày biện một tờ giấy trắng, tứ giác dùng tảng đá áp hào. Bên trên viết tổ truyền bí phương, truyền trị bệnh lia dương. Sớm tiết, không chữa không dục. Tại đây trong ngõ hẻm bày quầy hàng không phải là thầy tướng số, chính là bán thuốc giả. Muốn không phải là làm cho cái không biết từ cầm mang tới thiên phương lừa gạt người, mọi người cũng đều là sớm chạy đến. Kết quả là phát hiện một cái cởi bỏ cánh tay, vô cùng bẩn trên chân phủ lấy một đôi quý danh, sao cỡ lớn, dép lê tuổi trẻ Mễ Tử Hiên. Mọi người cơ bản đều xem như đồng hành, tuy ngành sản xuất bất đồng, nhưng mục đích đồng giặc a hãm hại lừa gạt quá. Có thể tất cả mọi người rất chuyên nghiệp, thầy tướng số có đem mình trang phục có tiên phong đạo cốt, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Bán thuốc giả cũng đều đem mình đào sức cùng cái lão trung y giống như. Liền ngay cả những cái kia bán dấu thuốc cũng đem mình khiến cho cùng tạng tộc người giống như. Liền Mễ Tử Hiên tiểu tử này không chuyên nghiệp, ăn mặc cái gì a, đây là quá không chuyên nghiệp. Lão tiền bối nhóm nhịn không được liền nghĩ giáo dục Mễ Tử Hiên này không chuyên nghiệp ra hỏa, cũng mặc kệ ai đi qua lời nói khách sáo. Thằng này trực tiếp móc ra cái thanh kia tàng đao khua, liền đem những này tiền bối cho dọa đi. Vì vậy trong ngõ hẻm một đám lão tiền bối đều hướng Mễ Tử Hiên quăng tới xem thường ánh mắt. Nhất là mấy cái ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên vơ vét tài sản, tặng tộc đồng bào, ánh mắt lại càng là sắc bén vô cùng, từng cái một phiết lấy miệng rộng chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Liền ngươi như vậy còn muốn ăn chén cơm này, ngoài miệng không có mau không nói, trả lại một chút không chuyên nghiệp, ngươi mặc thành như vậy, ai mà tin ngươi, ai là người ngu, lừa đảo cũng là phải có chức nghiệp đạo đức cùng hành vi thường ngày. Chịu nhiều như vậy xem thường, ánh mắt trào phúng, Mễ Tử Hiên lại lơ đễnh, dựa vào trên tàng cây ngáp liền thiên, vô tình. Ngày hôm qua vì chế tác những thuốc này hắn là một đêm không ngủ. Thời gian rất nhanh đi ra hơn 8 giờ. Lần lượt có người tới nơi này thầy tướng số. Mua thuốc cái gì? Những gian hàng khác vậy còn lẻ tẻ có phần người. Liền Mễ Tử Hiên đây là cổng và sân vắng vẻ, liền con ruồi đều không có. Này cũng khó trách, liền hắn này tuổi, này ăn mặc, vừa nhìn chính là lừa đảo. Ai dám tới? Cự ly Mễ Tử Hiên không xa địa phương cũng có quầy hàng. Một đào sức cùng lão trung y giống như lão đầu trước có cái chế tác tinh mỹ chiêu bài. Bên trên ghi nội dung cùng Mễ Tử Hiên trước mặt kia tờ giấy trắng thượng ghi đồng dạng. Lão đầu thỉnh thoảng liền hướng Mễ Tử Hiên bĩu môi, khinh thường, mỉa mai ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Ai bảo tiểu tử kia cùng hắn đoạt sinh ý kia? Nhanh 9 giờ thời điểm, một cái đen trắng hán tử xuất hiện, khí thế hừng hực đi đến lão đầu quầy hàng trước, đi lên liền nắm chặt lão đầu cổ áo nói, lão lừa đảo, lão tử tại ngươi hoa này hơn 6.000 nhanh mua một đống lớn thuốc, một chút dùng đều không có, nay lão tử cần phải giết chết ngươi không thể. Lão đầu dọa hỏng, nhanh chóng nói, này chữa bệnh đó là một sớm một chiều sự tình, có cái quá trình, muốn tiến hành theo chất lượng, nhất là này thuốc đông y, là cần liên tục phục dụng nhiều cái đợt trị liệu tài năng nhìn thấy hiệu quả. Mễ Tử Hiên đột nhiên tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, chạy tới lão đầu quầy hàng trước, thử lấy nha nhếch miệng cười nói, đại ca, ngươi có bệnh gì? Đen trắng hán tử đang tại nổi nóng, không hề nghĩ ngợi lên đường. Dương, may mắn phản ứng nhanh, cái cuối cùng chữ không nói ra miệng. Có thể hắn đứng ở lão đầu quầy hàng trước, lão đầu chiêu bài kia lại là như thế thước gõ. Hắn còn nói cái dương chữ, mọi người lập tức biết hắn có bệnh gì. Vì vậy từng đạo kinh ngạc ánh mắt quang hướng hán tử kia. Những ánh mắt này tựa như cùng châm từng cái ghim lấy hán tử cẩn thận bần. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận buông ra lão đầu một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên nổi giận mắng. Quát con, người càn rỡ đánh nghe cái gì? Mễ Tử Hiên cũng không tránh thoát. Cười hắc hắc nói, đại ca ta này có tổ truyền bí phương, miễn phí đưa ngài một hạt. Không dùng được, không cần ngài nói nhảm. Nói đến đây chỉ hắn còn đang quầy hàng trước chủy thủ nói. Nhìn nha, chính ta chọc chết chính mình. Vừa tránh được một kiếp lão đầu cần nhìn tên điên ánh mắt nhìn. Hướng Mễ Tử Hiên, thầm nghĩ, tiểu tử này trong đầu có pháo. Tráng hán hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên, đang suy nghĩ đến cả ngày cùng hắn ồn ào bà nương. Cắn răng nói, đi, tới một khỏa, muốn là bất kể sự tình. Lão tử ta cầm ngươi đầu đánh đánh rắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.